Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 129 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, ba người Hoắc Nhạc Thanh rời xa khỏi viện lạc. Lúc này vị gia chủ Hoắc gia mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn Trương Hòa Thái. Từ ánh mắt đối phương, cả hai cùng nhận ra trong lòng có quỷ. Ban đầu họ chỉ tưởng Hạ Nhất Minh là một vị tiên thiên cường giả. Nhưng xem ra tu vi của Hạ tiên sinh này sớm đã đạt tới cảnh giới họ không tưởng tượng được. Hoắc huynh, tu vi của Hạ tiên sinh có lẽ là nhất đường thiên sao? Trương Hòa Thái trầm giọng hỏi. Hoắc Nhạc Thanh vẻ mặt khổ não nói, lão phu vừa rồi toàn lực ra tay, nhưng cũng không đoán ra được thực lực của Hạ tiên sinh. Nhưng... Hắn nói tới đây, chần chừ một chút mới nói tiếp. Nếu lão phu nhìn không nhầm, chỉ sợ Hạ tiên sinh đang ngưng tụ thành hoa. Trương Hòa Thái hít vào một ngụm lãnh khí. Nghĩ tới Hạ Nhất Minh tuổi trẻ như vậy, trong lòng lão càng thêm cảm khái. Hoắc Hồng Xanh liếc trộm hai người, nói nhỏ, phụ thân, Trương Thúc à, Hạ tiên sinh nếu thực lực cường đại như vậy, hay chúng ta 10 ngày ra mặt dùng Hoắc gia trong cuộc tỷ võ sắp tới. Hoắc Nhạc Thanh vẻ mặt khẽ biến, nhưng sau đó lắc đầu nói, tu vi võ đạo của Hạ tiên sinh sâu không lường được, loại cao nhân này sao có thể vì Hoắc gia ra mặt được. Hoắc Hồng Xanh trầm giọng nói, phụ thần, Hải Nhi xem chừng, Hạ tiên sinh rất yêu ái Đông Thành, nếu để Đông Thành cầu khẩn, có lẽ sẽ được đó. Hoắc Nhạc Thanh do dự nhìn Trương Hỏa Thái, hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, Hồng Xanh nói cũng có lý, nhưng chỉ sợ Hạ tiên sinh là cao thủ bọn họ mời tới. Bật cười, Trương Hỏa Thái nói, Hoắc huynh, bọn họ nếu có năng lực mời tới cao thủ như vậy, sớm đã có tư cách ở lại đảo rồi. Hoắc Nhạc Thanh chỉ lo lắng trong chốc lát, rốt cuộc cũng gật đầu. Sau đó về mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Hồng Xanh, đợi sau khi Đông Thành trở ra, bảo nó tới gặp ta. Hoắc Hồng Xanh cung kính lĩnh ý, trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm sẽ cùng vị tiểu chất trước đây lạnh nhạt kéo gần quan hệ lại. Ngay cả phụ thân cũng có ý như vậy, lẽ nào bản thân hắn còn do dự. Cho tới khi mặt trời lên cao, Hoắc Đông Thành mới rời khỏi phòng Hạ Nhất Minh. Sau khi hắn rời đi, trên mặt có vẻ đại ngộ. Được Hạ Nhất Minh chỉ điểm, hắn đã hiểu rõ. Mặc dù trước mắt hắn chưa thể hiểu rõ thủy hỏa, nhưng cũng biết được một chút đạo lý. Muốn đột phá tới lục tầng, không chỉ tu luyện hỏa hệ tới ngũ tầng đỉnh phong, mà ngay cả thủy hệ cũng phải đạt tới ngũ tầng đỉnh phong. Về phần sử dụng một lực lượng khác xung hỏa như lời Hạ tiên sinh nói, thì hắn vẫn còn mơ hồ không hiểu lắm. Lúc này sau khi rời khỏi Hạ tiên sinh, Hoắc Đông Thành chợt phát hiện ánh mắt những người xung quanh nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đối với đệ tử trực hệ trong gia tộc chưa thể đột phá khỏi ngũ tầng, mà dù chưa tới mức có người coi thường, nhưng thái độ của mọi người không như những đệ tử còn lại. Chỉ cần nhìn ánh mắt của những người hầu, Hoắc Nhạc Thanh cũng có thể dễ dàng thấy được. Nhưng lúc này khi đi qua nơi bốn gã người hầu kia, ánh mắt của bọn họ nhìn Hoắc Đông đã trở nên vô cùng cung kính, đối lập hoàn toàn với ngày hôm qua. Càng khiến Hoắc Đông Thành ngạc nhiên là đệ tử trực hệ đời thứ hai trong gia tộc Hoắc Hồng Xanh đã ở nơi này chờ đợi hắn từ khi nào. Vừa nhìn thấy Hoắc Đông Thành, Hoắc Hồng Xanh đã mỉm cười nói, Đông Thành, nhanh một chút. Hoắc Đông Thành nhanh miệng vâng dạ. Đối với người danh vọng cao chỉ đứng sau gia chủ này, hắn không dám có chút biểu hiện sơ suất. Đông Thành, Hạ tiên sinh giữ ngươi lại trong phòng làm gì vậy? Hoắc Hồng Xanh vẻ mặt ôn hòa nói, Hạ tiên sinh truyền thụ cho tiểu chất chút kỹ xảo vận dụng nội kình, khuyên tiểu chất trước hết về tu luyện thủy hệ nội kình tinh ngũ tầng, sau đó ban cho cháu một khỏa tinh lực kim đan. Hoắc Đông Thành đường hoàng nói. Hoắc Hồng Xanh vẻ mặt khẽ biến. Hắn dĩ nhiên biết tinh lực kim đan là thứ gì, nhưng thứ này ngay cả trong Hoắc gia cũng là vật vô cùng chân quý, chỉ có đệ tử đạt tới bát tầng mới có được một khỏa. Không ngờ Đông Thành thậm chí chưa ra mắt sư phụ đã được Hạ tiên sinh tặng một khỏa. người này một lần phóng tay đã hào phóng như vậy, thực lực e rằng còn vượt xa bản thân mình mong chờ. Miễn cưỡng cười, Hoắc Hồng Xanh mang theo tiểu chất của mình tới gặp Hoắc Nhạc Thanh. Dọc đường đi, hắn mạnh mẽ kiềm hãm sự ghen tị của bản thân xuống thấp, vẻ mặt ôn hòa tươi cười hỏi cuộc sống gần đây của Hoắc Đông Thành, khiến tên thiếu niên trẻ tuổi này cảm động vạn phần. Sau khi gặp được Hoắc Nhạc Thanh, Hoắc Hồng Xanh cười kể lại chuyện Hoắc Đông Thành được tặng một khỏa tinh lực kim đan cho phụ thân nghe. Hoắc Nhạc Thanh cũng vô cùng kinh hãi, nhưng cũng khẳng định Hà Nhất Minh vô cùng coi trọng Hoắc Đông Thành, nếu không đã chẳng dễ dàng ban thưởng bảo vật như vậy. Thực lực tổng thể của Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo rất mạnh, nhưng tỷ lệ đào thải cũng vô cùng lớn. Nếu trong gia tộc không có tiên thiên cường giả tọa trấn, trên cơ bản sẽ không có tư cách ở lại trên đảo. Bởi vì trong Đông Hải, đảo nhỏ như nấm sau mưa, tất cả đều muốn tu luyện trên Tam Đại Tiên Đảo. Bởi vậy tính cạnh tranh rất lớn, xa xa Tây Bắc hoặc các nơi trong đại lục có thể so đo. Bởi thế ở nơi này hình thành một quy định. Chỉ cần trong gia tộc xuất hiện một vị tiên thiên cường giả, rất nhanh sẽ quật khởi. Nhưng nếu mất đi cao thủ này, tốc độ suy bại cũng nhanh không kém. Những gia tộc truyền thừa ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi thế, tinh lực kim đan đối với gia tộc có tiên thiên cường giả mà nói cũng được coi là bảo vật. Sau khi biết được tâm tư Hạ Nhất Minh như vậy, Hoắc Nhạc Thanh mới đem ý định trong lòng nói ra. Hoắc Đông Thành dĩ nhiên cảm thấy khó khăn, nhưng liên quan tới sự tình của gia tộc trong tương lai, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng mà thôi. Ngày tiếp theo, Đông Thành lại đi tới phòng của Hạ Nhất Minh. Mặc dù được Hạ Nhất Minh chỉ điểm, nhưng trong lòng có tâm sự, hắn cũng không thể tập trung tu luyện được. Hạ Nhất Minh cau mày nói, người có tâm sự, chẳng lẽ không muốn rời khỏi nhà sao? Hoắc Đông Thành vội vàng quỳ lại trên đất, sau đó nói, tiền bối, đúng là vãn bối có tâm sự, nhưng vì theo đuổi võ đạo, đừng nói là rời nhà, cho dù núi đao biển lửa, vãn bối cũng quyết không từ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, ta nhìn người mỗi đêm đều luyện tập, đối với võ đạo không ngừng cố gắng, nên mới thay mặt bằng hiếu nhận đồ đệ, nếu không sớm đã đẩy mặt ngươi rồi. Những lời này hắn nói nghiêm khắc, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thực. Tu luyện giả tam hệ đồng tu, cho dù hiếm thấy, nhưng nếu không được tôn giả phát hiện, dĩ nhiên cứ thế mai một đi. Nhưng nếu được tôn giả biết được, 8-9 phần 10 đều nghĩ biện pháp lôi kéo làm môn hạ. Đặc biệt nếu Sở Hào Châu biết được có một thiếu niên thể chất đặc biệt như mình, khẳng định lão sẽ cao hứng không thôi. Bởi thế, bất luận Hắc Đông Thành có đồng ý hay không, Hà Nhất Minh cũng sẽ không bỏ qua. Nếu sau này gặp lại Sở Hảo Châu mà Hoắc Đông Thành lại bị người khác thu làm môn đệ, e rằng Sở Hảo Châu khóc cũng không ra nước mắt nữa. Hoắc Đông Thành dĩ nhiên không biết suy nghĩ trong đầu Hạ Nhất Minh, hắn cung kính nói, tiền bối, vãn bối biết ngài một phen khổ tâm, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu nói, người có tâm sự gì mau nói đi. Hoắc Đông Thành làm vẻ mừng rỡ, vội vàng nói, tiền bối, là vãn bối đang lo lắng cho cuộc tỷ võ tháng sau. Nếu gia tổ xuất chiến bị thua, cả Hoắc gia sẽ bị mất địa bàn trên đảo, trở lại phía đảo nhỏ kia. Hạ Nhất Minh giật mình nói, luận võ nào vậy? Hoắc Đông Thành vội vàng đem ngọn nguồn kể lại chi tiết. Trên Bồng Lai Tiên Đảo, ngoài trừ những đại môn phái, còn có hơn 100 thế lực nhỏ. Vốn với diện tích Bồng Lai Tiên Đảo, cho dù tồn tại 100 thế lực nhỏ cũng có thể dung nạp được. Nhưng vì tam đại thế lực hạn chế số lượng dân cư trên đảo, không cho nhiều người hưởng số thiên địa chân khí, nên mới đặt ra quy định. Trừ khi môn phái có được tôn giả, số môn phái còn lại chỉ có thể hạn chế ở con số 100. Cứ cách 20 năm, trên đảo lại tổ chức một lần luận võ xếp hạng. Hoắc gia 60 năm trước, trong gia tộc có được hai vị tiên thiên cường giả, nên mới mạnh mẽ lấy được một danh ngạch trong bảng kia. Nhưng 10 năm trước, vị nhất đường thiên cường giả của Hoắc gia vì tấn giai thất bại, bạo thể mà chết. Hoắc gia sở dĩ ở lại trên đảo qua 3 lần luận võ vì có được vị nhất đường thiên cường giả tọa trấn. Lúc này hắn bạo thể chết đi. Với thực lực của Hoắc Nhạc Thanh, thật sự trong cuộc luận võ sắp tới khó có thể duy trì tới cùng. Hạ Nhất Minh nghe xong nhăn mặt nói, ta xem gia tổ người cùng Trương Hòa Thái, Trương Huynh quan hệ rất tốt, vì sao không nhờ hắn ra tay trợ giúp? Hoắc Đông Thành nhất thời cuống quýt, cười khổ nói, tiền bối có điều không biết, Trương gia gia đối với Hoắc gia vô cùng chiếu cố, ngay cả đội thuyền Hoắc gia ra khơi cũng có Trương gia gia ra mặt mượn thuyền cùng bến. Nhưng việc luận võ, bất luận tam đại môn phái hiện nay hay những môn phái hùng cứ trên đảo trước kia đều có quy định không thể làm trái. Trương Gia Gia ngay cả cố tình trợ giúp cũng đành bất lực. Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy thư thái. Bất quá hắn cũng biết vì sao với thực lực Hoắc gia trên bến tàu lại có cảnh tượng như thế. Thì ra tất cả những chuyện này do tam đại môn phái trên đảo quy định. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Đông Thành, chuyện này cho dù ta ra tay giúp các ngươi, nhưng lần tiếp theo e rằng các ngươi không tránh khỏi vận mệnh rời khỏi đảo. Hoắc Đông Thành nhẹ giọng nói, tiền bối, tam thúc của vãn bối đã tu luyện tích thập tầng đỉnh phong, nếu có thời gian 10 năm nữa hẳn sẽ thuận lợi tiến vào tiên thiên cảnh giới, cơ bản có thể cam đoan Hắc gia sẽ đứng trong danh ngạch kia. Hạ Nhất Minh trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về mặt cầu khẩn của Hoắc Đông Thành, rốt cuộc gật đầu. Chuyện này đối với Hắc gia mà nói chính là đại sự, nhưng với Hạ Nhất Minh lúc này bất quá chỉ là một cái vung tay mà thôi. Trên Bồng Lai Tiên Đảo bốn mùa như xuân, nghe bên tai âm thanh hoan hỉ, cảm nhận được không khí ấm cúng, Hạ Nhất Minh lại trông về nơi xa, nơi có Hạ gia trang của hắn ở đó. Thở dài một hơi, nếu không phải được Đông Thành nhắc nhở, hắn thậm chí còn không biết hôm nay là lễ đầu năm mới nữa. Thoáng chốc đã 2 năm rồi, Hạ Nhất Minh chưa từng về nhà ăn Tết. Bất quá hắn biết, nếu đã lựa chọn con đường này, ra ngoài lịch lãm là một phần không thể thiếu. Nếu không đi Tây Bắc, không tới Linh Tiêu Bảo Điện, Quỷ Khốc Lĩnh, hành trình ra khơi, tu vi võ đạo của hắn tuyệt đối không đạt được tính ngày hôm nay. Càng không cần phải nói kết giao được một bằng hữu, cũng như được một đầu thánh thú chấp nhận. Hơn nữa trước ngực hắn, trong không gian giới chỉ còn có một cửu long lô, huyền thiết cùng với sừng long xà. Tất cả những thứ này đều do hắn lịch lãm mà có được. Nếu để người khác biết, khẳng định sẽ gây chấn động thật lớn. Cho dù là một môn phái đứng đầu như Linh Tiêu Bảo Điện hay Tây Bắc Thiên Chỉ cũng không bỏ qua cho hắn. Trong đầu thầm nghĩ, đôi tay Hạ Nhất Minh chợt run lên, cười nói, Đông Thành, vào đi. Từ bên kia cánh cửa chuyển tới âm thanh vâng dạ của Hoắc Đông Thành. Hắn đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, cung kính nói, Hạ tiên sinh, hôm nay là ngày đầu năm, đại bá mang mọi người vào trong thành du ngoạn, xin tiên sinh có thể giam dự. Hạ Nhất Minh do dự một chút. Hắc mặc dù ngẫu nhiên đi tới Bồng Lai Tiên Đảo và ở lại đây 3 ngày, nhưng khi nghe được đề nghị này, trong lòng không khỏi dao động. Nắm chặt tay, Hoắc Đông Thành vui mừng khôn xiết. Hắn trước khi tới đây cũng không đem nhiều hy vọng, không ngờ Hạ Nhất Minh lại không chút do dự nhận lời như vậy. Bên ngoài Hoắc gia, xe cộ xa hoa đã sớm được chuẩn bị. Khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc là ngay cả bản thân Hoắc Nhạc Thanh cũng có trong đội ngũ này. Khi Hạ Nhất Minh đi ra, Hoắc Nhạc Thanh lập tức tới chào. Phía sau hắn là 3 hán tử dung mạo hào hào như hắn. Trừ lão đại Hoắc Hồng Xanh ra, còn có phụ thân Hoắc Đông Thành, lão nhị Hoắc Hồng Hướng, cùng với người đạt thập tầng nội kình, lão tam Hoắc Hồng Vũ. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã thay mặt nhận đồ đệ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân Hoắc Đông Thành cùng hy vọng của Hoắc gia Hoắc Hồng Vũ. Ánh mắt liếc qua 2 người này, bọn họ lập tức cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhất Minh. Dĩ nhiên trước khi tới đây, Hoắc Nhạc Thanh sớm đã dặn dò nghiêm khắc, bởi thế 2 người bọn họ không dám lỗ mãng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh liếc qua Hoắc Hồng Hướng, sau đó chăm chú quan sát Hoắc Hồng Vũ. Dưới ánh mắt thâm sâu khó lường của Hạ Nhất Minh, Hoắc Hồng Vũ có chút giật mình ớn lạnh. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã hiểu vì sao Hoắc Đông Thành khẳng định Hoắc Hồng Vũ 10 năm nữa có thể tấn giai. Nguyên do người này vốn là song hệ đồng tu, xem bộ dạng thì hẳn đã tu luyện tới thập tầng đỉnh phong. Trong 10 năm tấn giai tiên thiên khả năng là rất lớn. Hoắc Nhạc Thanh thấy ánh mắt Hạ Nhất Minh dừng trên người hài nhi thứ 3 của mình, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, huyền tử Hoắc Hồng Vũ là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ thứ 2 của gia môn. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, không tồi, hòa thổ song tu, nếu có thể phối hợp, tùy ý có thể bước vào cảnh giới kia, chúc mừng Hoắc huynh. Hoắc Nhạc Thanh khiêm tốn nói vài câu, trong lòng bất quá vô cùng kinh hãi. Hạ tiên sinh chỉ liếc qua cũng biết thực lực của Hồng Vũ, nhãn lực cao thâm không thể tưởng tượng được. Khi đi lên xe ngựa, Hạ Nhất Minh đưa tay ngoắc Hoắc Hồng Thanh, khiến hắn lập tức cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hoắc Nhạc Thanh mặc dù cũng muốn lên xe, nhưng Hạ Nhất Minh không có ý như thế, hắn cũng không dám lỗ mãng. Vùng tay lên, đoàn xe ngựa đã lập tức xuất phát. Bên trong xe ngựa, hai tay lắng nghe âm thanh bên ngoài, Hạ Nhất Minh thuận miệng hỏi, chúng ta đi đâu? Hoắc Nhạc Thanh trong xe ngựa đang chuẩn bị trả nước, vội nói, tiền bối, nổi tiếng trên Bồng Lai Tiên Đảo cách đây 10 dặm chính là Kiền Sơn Thành. Mỗi khi đón năm mới sẽ có vô số người tập trung ở đó. Đặc biệt 10 năm qua, dân cư ở đây càng lúc càng nhiều. Kiên Sơn Thành đã trở thành tòa thành lớn thứ hai chỉ sau Hải Thiên Thành. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Kiền Sơn Thành hẳn cũng có quan hệ với một trong tam đại môn phái trên Bồng Lai Tiên Đảo. Hoắc Đông Thành lên tiếng xác nhận, trong mắt hắn ánh lên vẻ hâm mộ nói, Kiền Sơn Thành chính là địa bàn của Kiền Sơn Môn. Âm thanh của hắn cố kìm xuống, nói tiếp, lễ hội đầu năm không chỉ có các môn phái trên đảo tham dự, mà ngay cả những người trên các tiểu đảo cũng tham gia. Có thể nói đây là sự kiện náo nhiệt nhất trong năm. Hạ Nhất Minh chứng kiến vẻ hưng phấn của Hoắc Đông Thành không khỏi lắc đầu buồn cười, thật sự là đại hài tử. Bất quá Hạ Nhất Minh lập tức kinh ngạc, qua năm nay hắn mới chỉ 21 tuổi, ngay cả so sánh với Hoắc Đông Thành cũng chỉ hơn 4 năm mà thôi. Không ngờ suy nghĩ cùng tâm tính của hắn lại khác biệt như vậy. Nhẹ nhàng thở dài, đây chẳng lẽ đây là cái mọi người thường nói chưa già đã yếu sao? Dường như cảm nhận được Hạ Nhất Minh không hứng thú, Hoắc Đông Thành cũng không dám lắm lời, chỉ lặng lặng dâng trà rồi sau đó ngồi một bên. Xe ngựa đi nhanh mà ổn định, giữa trưa đã tới được Kiền Sơn Thành. Lúc này tất cả mọi người đã xuống xe, bởi vì mấy ngày nay trừ xe ngựa của Kiền Sơn Môn, còn lại bất kể xe ngựa của ai cũng không được phép tiến vào trong thành. Hoắc Nhạc Thanh mặc dù không e ngại những đệ tử Kiền Sơn Môn canh gác cửa thành, nhưng cũng không dám làm trái lệnh này. Bởi thế khi tới cửa thành cũng cùng mọi người xuống xe. Tòa thành này dựa vào chân núi mà kiến tạo, ngọn núi cao cao sau lưng nó hẳn là Kiền Sơn, nổi danh của khắp Bồng Lai Tiên Đảo. Quy mô tòa thành này không nhỏ, mặc dù không khoa trương như Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng sức chứa cũng có thể tới 30 vạn người. Lúc này cửa thành mở rộng, ngoài thành cũng có vô số sắp hàng nhỏ bày bán. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn qua, chỉ thoáng chốc đã hoa cả mắt. Bất quá những thứ này đều là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, hắn lẽ nào thèm chú ý đây. Nơi cửa thành thường xuyên có 10 người mang theo binh khí, trang phục giống nhau, ánh mắt như điện đảo qua xung quanh. Bất quá là ai nhìn thấy bọn họ cũng phải nở nụ cười. Từ trong thành một người đi nhanh tới, đúng là Trương Hòa Thái, lão cười lớn nói, Hạ tiên sinh, Hoắc huynh, các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi. Lão ôm quyển cao lỗi nói, lão phu hôm nay vận khí không tốt, tới phiên trực, phải qua một canh giờ nữa mới có thể mở cửa thành. Tới lúc đó mang hai vị vào thành dạo chơi, tìm một tiểu lâu, không say không về. Hạ Nhất Minh cười cười từ chối, thuận miệng nói, Trương huynh, trật tự nơi này không tốt sao? Trương Hòa Thái hãnh diện nói, Hạ tiên sinh, nơi này là Kiền Sơn, tất cả những người tới đây đều phải cấp cho Kiền Sơn môn phái phần thể diện, bởi thế cũng không ai tới nơi này quấy rầy cả. Nói xong những lời này vô cùng tự hào, hiển nhiên là có niềm kiên định với môn phái. Bất quá lão vừa nói xong, đột nhiên có tiếng hét lớn trong thành vọng ra, hơn nữa càng lúc càng lan tới nơi này. Đám người Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lão, vẻ mặt già nua của Trương Hòa Thái đỏ bừng, trong lòng lão vô cùng tức giận, tột cùng là ai dám quấy rối khiến lão mất thể diện thế chứ? Hai vị chờ một lát, lão phu xem một chút rồi sẽ quay lại ngay. Trương Hòa Thái ôm quyền đang định rời đi, nhưng một bóng trắng từ cửa thành xuất hiện, nhất thời theo sau là hai thân ảnh vọt theo như chớp. Thủ vệ ngoài cổng thấy được vẻ mặt Trương Hòa Thái, trong lòng đã biết có chuyện không ổn, lập tức tiến lên ngăn cản. Bất quá ba đạo nhân ảnh kia tốc độ cực nhanh, thật sự bọn họ không thể tưởng tượng được. Chỉ thoáng cái, ba đạo thân ảnh đã lướt qua mà bọn họ không làm gì được. Đôi mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, sau đó vẻ mặt hắn trầm xuống như bao phủ một tầng sương lạnh. Đạo thân ảnh đầu tiên dĩ nhiên là một con heo trắng đáng yêu. Phía sau là hai lão nhân vẻ mặt giận dữ, trên tay cầm một quả sa đâm về phía nó. Xem bộ dạng của bọn họ dường như muốn đánh chết Bảo Chư tại chỗ vậy. Trương Hòa Thái cùng Hoắc Nhạc Thanh vẻ mặt khẽ biến. Bọn họ dĩ nhiên là nhận ra thân phận hai lão giả này. Bọn họ chính là bá chủ một tiểu đảo gần đó. Hai huynh đệ này đều là tiên thiên cường giả, cũng là một thế lực tham dự vào lần tỷ võ sắp tới. Chẳng qua bọn họ không biết hai người này vì sao lại đuổi theo một con heo nhỏ, hơn nữa không tiếc nhiễu loạn toàn thành như vậy. Hai cổ xoa trong không trung tạo nên một đoàn ảnh cứ như thiên la địa võng chụp tới con heo đáng yêu kia. Mà thái độ của Bảo Trư cũng khác biệt, nó không dùng tốc độ nhanh như chớp bỏ chạy, mà ngây ngốc đứng lại, tét miệng ra cười vô cùng đáng yêu. Đám người trẻ tuổi Hoắc Đông Thành không khỏi kinh hô. Thân thể con heo trắng này có một lực lượng khiến người khác vừa nhìn đã sinh ra hảo cảm. Đương nhiên, lực lượng này đối với tiên thiên cường giả, đặc biệt là hai lão nhân kia hoàn toàn vô dụng. Nhưng với đám người Hoắc Đông Thành, tác dụng của nó lại vô cùng lớn. Bởi thế bọn họ không hy vọng con heo trắng kia chết dưới tay hai vị lão nhân này. Trương Hòa Thái có chút giật mình, lão vốn muốn ngăn cản nhưng bất quá ngẩng lại, trong đầu nhất thời tính toán. Hai vị lão nhân kia ánh mắt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ tham lam. Bọn họ choáng váng nhìn Bảo Trư, tốc độ đâm tới càng nhanh hơn một bậc. Nhưng ngay khi hai kiện binh khí này sắp đâm trúng Bảo Trư, một đai tay đã đưa nhẹ nhàng bắt lấy chúng. Nhất thời bóng xoa đầy trời biến mất không tung tích, chỉ còn lại hai lão già phẫn nộ cùng sợ hãi. Tốc độ của Hạ Nhất Minh vô cùng nhanh. Hắn vừa bước tới, tùy ý đưa tay đã nhẹ nhàng khống chế hai kiện binh khí kia. Chân khí cường đại như núi ập tới đánh sâu vào. Hai lão già sau khi tiếp xúc với lực lượng này, biết mình không phải đối thủ. Hơn nữa lực lượng này theo chân khí tiến vào cơ thể họ, như muốn đánh chết cả hai tại chỗ vậy. Hai người này nhất thời tim gan như vỡ ra, lập tức vứt bỏ binh khí trong tay. Dưới chân dùng lực, miệng quát lớn, hai người lập tức bắn người về sau 10 bước. Cũng may Hạ Nhất Minh không thực sự hạ sát thủ, nếu không bọn họ lẽ nào còn sống. Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Nhất Minh đảo qua trên người bọn họ, hai tay bóp nhẹ hai kiện tam cổ xoa. Hai thanh binh khí có thể dung nhập chân khí này, không ngờ dưới tay Hạ Nhất Minh chỉ giây lát đã biến thành sắt vụn. Tất cả mọi người ngạc nhiên quan sát, cho dù là Trương Hòa Thái cũng không giấu được vẻ rung động trong lòng. Đến tận lúc này lão mới biết, đánh giá của mình về Hạ Nhất Minh e rằng còn quá thấp. Ho nhẹ một tiếng, Trương Hòa Thái vội vàng nói, Hạ tiên sinh bớt giật, Lãnh Gia huynh đệ tuyệt đối là vô tình mạo phạm mà thôi. Hạ Nhất Minh hở hứng nhìn lão, hai cục sắt vụn trên tay tùy ý ném xuống. Cánh tay vừa vung lên lần nữa, Bảo Trư đã tủm tỉm chạy tới, hai móng trước gắt gao bám vào ngực của hắn như xích đu. Đám người Trương Hòa Thái lúc này mới bừng tỉnh, thì ra độ Bạch Trư đáng yêu này là sùng vật của Hạ Nhất Minh. Chắc không được vừa rồi hắn đột nhiên ra tay như vậy. Bất quá bọn họ vô cùng thắc mắc, trong 3 ngày này bọn họ cũng chưa từng thấy Bạch Đầu Trư đáng yêu này. Trương Hòa Thái vừa chuyển qua nhìn hai lão nhân kia, vẻ mặt đã trầm xuống nói, Lãnh Gia huynh đệ, các ngươi cũng là tiên thiên cường giả gần đây, chẳng lẽ không biết quy củ Kiền Sơn Thành sao? Âm thanh lão vang lên có vẻ chua xót. Trong 15 ngày diễn ra lễ hội đầu năm, trong Kiền Sơn Thành không được động võ, chẳng lẽ hai vị muốn khiêu chiến bổn môn sao? Hai vị lão giả kia vội vàng nói, Trương huynh, chúng ta năm nào cũng tới, lẽ nào không biết quy củ? Nhưng phá hư quy củ không phải là chúng ta, mà là nó. Mọi người theo ngón tay lão lại chỉ, hóa ra là Bảo Trư đang lắc lư trong lòng Hạ Nhất Minh. Trương Hòa Thái ngẩn ra nói, nó phá hư quy củ sao? Mọi người trong lòng đều hoài nghi, con heo trắng đáng yêu như vậy làm sao có thể phá hủy quy củ đây? Lãnh lão đại tức giận hừ một tiếng nói, hai huynh đệ chúng ta xuất ngoại may mắn có được một khỏa chân châu 3000 năm, vốn muốn trao đổi một khỏa tiên thiên kim đan, nhưng không ngờ con heo này từ đâu tới đột nhiên ngậm khỏa chân châu bỏ chạy. Lão dừng một chút ôm quyền nói, nơi này là địa bàn của Kiền Sơn Môn, hai người tiểu đệ luôn tuân thủ quy tắc, xin trung huynh làm chủ cho chúng ta. Mọi người lúc này mới hiểu được, ánh mắt đều hướng về Hạ Nhất Minh. Trương Hòa Thái trên mặt cũng hiện ra vẻ khó xử, trong lòng lão thầm hối hận vì sao bản thân lão lại lao đầu vào cuộc phân tranh này chứ. Hạ Nhất Minh vuốt nhẹ hai tay Bảo Trư, cao giọng nói, thiên niên chân châu sao? Bảo Trư, ngươi có lấy nó không? Bảo Trư lập tức há miệng lẩm bẩm hai tiếng, sau đó nhả ra một khỏa chân châu trong suốt. Hạ Nhất Minh cầm khỏa chân châu này, trong lòng có chút căng thẳng. Chân châu 3000 năm kỳ thực không phải là nội đan linh thú, nhưng giá trị không dưới nội đan linh thú 500 năm. Bởi vì đối với sinh vật nếu sống qua ngàn năm đã là rất giỏi rồi, đừng nói là 3000 năm. Xác suất này quả thực rất thấp, thấp hơn rất nhiều so với 500 năm linh thú nữa. Mà thiên nhiên chân châu càng lâu, năng lực càng cường đại. Chỉ cần chế tạo chút đan dược chân quý đều phải có một chút bột của nó. Bởi thế, Lãnh Gia huynh đệ muốn cầm khỏa chân châu 3000 năm này đổi lấy một khỏa tiên thiên kim đan cũng không có gì quá đáng. Hạ Nhất Minh thậm chí có thể khẳng định, nếu đem quả trân châu này cho Linh Tiêu Bảo Điện, tuyệt đối có thể đổi được hai quả tiên thiên kim đan nữa. Nhưng chính thức khiến Hạ Nhất Minh động tâm chính là, quả trân châu này e rằng không phải chỉ là trân châu 3.000 năm, nếu không với ánh mắt cao ngạo của Bảo Trư, cũng không dễ dàng cướp bóc như vậy. Hơn nữa, khi cầm quả trân châu này trong tay, Hạ Nhất Minh tập trung cảm nhận một chút, đã thấy được thiên địa chân khí ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại. Cố thiên địa chân khí ẩn chứa trong đó nồng đậm tới mức ngay cả Hạ Nhất Minh với thân phận tôn giả cũng không dễ dàng phát giác, đừng nói đám người tiên thiên cường giả. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh mặc dù phát hiện ra, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước. Lão đại ánh mắt sáng lên, vội nói, đó chính là quả trân châu bị đầu linh thú này cướp đi. Trương huynh, xin người chủ trì công đạo. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lão. Lãnh Gia huynh đệ lập tức lui lại, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh đầy vẻ sợ hãi. Thực lực Hạ Nhất Minh ra sao, bọn họ đã tự thân kiểm nghiệm rồi. Nếu lúc này không phải trong Kiển Sơn Thành, ắt hẳn bọn họ không dám cầu công đạo. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh cầm quả trân châu nhét vào miệng Bảo Trư, hơn nữa còn cấp cho nó cái ánh mắt mơ hồ. Cả hai ở chung 2 năm, hiểu nhau cũng không ít. Quan sát ánh mắt Hạ Nhất Minh, Bảo Trư lập tức hiểu ý, hơi gật đầu tiếp tục bất động. Ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói, quả trân châu của các ngươi Bảo Trư nhà ta lấy, nhưng về phần các ngươi định đánh chết nó. Lãnh Đấu Đại miễn cưỡng mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta cũng không biết nó là sùng vật của ngài nên làm mấy đắc tội, xin ngài thứ lỗi. Mặc dù Hạ Nhất Minh nhìn qua trẻ tuổi, nhưng tu vi của hắn sâu không lường được. Lãnh Gia hai người dĩ nhiên lấy bối phận hậu bối nói chuyện. Mọi người xung quanh, kể cả các quan chủ cũng nhìn về nơi này, dường như đã có quyết định. Hạ Nhất Minh nhìn Trương Hòa Thái nói, Trương huynh, Quý Môn có luyện đan thất chứ? Trương Hòa Thái trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng lập tức đáp lời, có, luyện đan thất của chúng ta chỉ thấp hơn Linh Thiếu Cốc, ngay cả Hải Thiên Môn cũng không sánh bằng. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, ta muốn mượn luyện đan thất của quý phái dùng một lát, xin Trương huynh thay mặt nói dùng. Trương Hòa Thái kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, một lát sau mới nói, Hạ tiên sinh, chẳng lẽ ngài muốn luyện chế tiên thiên kim đan? Lời vừa nói ra, nhất thời xung quanh xôn xao hẳn lên. Tiên thiên kim đan luyện chế khó khăn, nhưng mọi người đều biết, chẳng những cần nội đan linh thú 500 năm, mà còn cần một vị luyện dược sư cường đại. Trên Bổng Lai Tiên Đảo có thể luyện chế tiên thiên kim đan không có mấy người, ngay cả trong tam đại môn phái cũng chỉ có 2 người làm được. Bởi thế, Hạ Nhất Minh mở miệng mượn luyện đan thất, ánh mắt mọi người nhìn hắn không khỏi có thêm vài phần kính sợ. Hạ Nhất Minh tùy ý cười nói, không sai, trong tay ta có một khỏa tiên thiên nội đan không dùng, nếu đã vậy không bằng luyện chế một khỏa tiên thiên kim đan. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Lãnh Gia huynh đệ đang kinh hãi, sau đó nói, kim đan sau khi luyện chế thành công sẽ giao cho 2 người, coi như đổi khỏa trân châu Bảo Trư nhà ta đã lấy. Lãnh Gia huynh đệ vội vàng khom người cảm tạ, lúc này ngay cả một chút án khí lúc trước cũng đã sớm vứt bỏ. Hạ Nhất Minh xoay người nói, Hoắc huynh, ngươi mang bọn họ vào thành, ta đi một chút sẽ trở lại. Hoắc Nhạc Thanh vội vàng khom người thật sâu. Sau khi biết được Hạ Nhất Minh đồng thời am hiểu luyện đan thuật, biểu hiện của hắn càng thêm cung kính hơn. Trương Hòa Thái nhìn thủ vệ ngoài thành dặn dò vài câu, sau đó mỉm cười dẫn đường. Mà dù lễ mừng năm mới của Kiển Sơn Môn có lệnh cấm võ, nhưng những nhân vật đặc biệt sẽ được đối xử tương ứng. Nếu chuyện liên quan tới Bảo Trư cũng là chuyện liên quan tới Hạ tiên sinh, mà mấy vị tiên thiên luyện đan sư sâu không lường được này, chỉ cần là người có đầu óc sẽ mau chóng có quyết định phù hợp. Được Trương Hòa Thái mở đường, Hạ Nhất Minh nhanh chóng đi qua Kiển Sơn Thành. Khi đi tới chân núi, một gã hậu thiên cao thủ khi thấy Trương Hòa Thái lập tức tiến tới chào hỏi, căn bản không dám ngăn cản. Bất quá sau khi tới giữa núi, lúc này ngay cả Trương Hòa Thái vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Rất nhanh, nơi sườn núi đã xuất hiện một động khẩu. Hạ Nhất Minh quan sát nơi này, phát hiện ra ở đây có một vị tiên thiên cường giả tọa trấn. Hiển nhiên đây là một trong những cấm địa của Kiển Sơn Môn. Quả nhiên khi Trương Hòa Thái tới nơi này, bên trong đi ra một vị lão nhân. Trương Hòa Thái tiến tới cùng vị lão nhân trao đổi, vẻ mặt người kia nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão quay qua cẩn thận nhìn Hạ Nhất Minh vài lần, vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đã được Trương Hòa Thái thông báo sự lợi hại của Hạ Nhất Minh, nên lão mới không dám có chút chậm trễ nào. Nếu không, tiên thiên cường giả đối mặt với cao thủ tán tu đồng sai tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Hai người bàn bạc trong giây lát, vẻ mặt lão nhân hiện lên vẻ khó xử. Hạ Nhất Minh cũng không lấy làm lạ. Nếu đổi lại là Hoành Sơn Nhất Mạch, nếu có người muốn mượn luyện đan thất, vẻ mặt Dược đạo nhân không như vậy mới lạ. Bất quá giọng điệu thuyết phục của Trương Hòa Thái cũng không tồi, không biết lão nói những gì. Sau hồi lâu, vị lão nhân kia mới thở dài nhìn bọn họ gật đầu. Trương Hòa Thái như chút được gánh nặng, cung kính mời Hạ Nhất Minh vào trong động. Lúc này đi vào sơn động, nhìn quanh một lượt, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thán. Diện tích sơn động này tuyệt đối không thể coi là nhỏ, bên trong còn có mười mấy động nhỏ. Bất quá Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, toàn bộ những động này đều là luyện đan thất, đồng thời cũng giống như Hoành Sơn Linh Dược Phong, lợi dụng địa hỏa để luyện đan vậy. Quả nhiên, sau khi Trương Hòa Thái mở cánh cửa ra, Hạ Nhất Minh đã thấy được một gian phòng không kém luyện đan thất trên Linh Dược Phong trước đây. Trừ một thiết bị khống chế địa hỏa cùng với hỏa lô ra, bốn bề xung quanh không trang trí bất cứ một đồ vật nào khác. Trương Hòa Thái đi tới trước dược lô, nhìn Hạ Nhất Minh giới thiệu qua phương pháp khống chế một chút. Mặc dù thứ này cũng dùng để khống chế địa hỏa, nhưng mỗi nơi mỗi khác, bởi thế Trương Hòa Thái mới phải giải thích cặn kẽ như vậy. Cuối cùng lão cười nói, Hạ tiên sinh, trên người ngươi hẳn chỉ có tiên thiên nội đan mà không có dược liệu phụ trợ. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, đúng vậy, hạ mố tới vội vàng nên không có khả năng đem theo tài liệu phụ, xin Trương huynh giúp ta chuẩn bị một phần. Trương Hòa Thái nhẹ giọng cười nói, chỉ là chuyện nhỏ, xin Hạ tiên sinh chờ một chút, tài hạ sẽ lập tức chuẩn bị. Hạ Nhất Minh đột nhiên khoát tay chặn lại, sau đó nói, chờ một chút. Trương Hòa Thái ngừng lại hỏi, tiên sinh còn có điều gì phân phó? Hạ Nhất Minh bình tĩnh nhìn lão, ánh mắt như nhìn thấu tâm can. Người cho ta mượn luyện đan thất là nguyện ý cung cấp tài liệu phụ, không biết có chuyện gì cần Hạ mỗ thực hiện. Trương Hòa Thái do dự một chút nói, Hạ tiên sinh, thật không dám giấu giếm, trong môn phái sớm đã chuẩn bị 30 phần dược liệu luyện chế tiên thiên kim đan, nhưng không có ai có thể luyện chế. Nếu Hạ tiên sinh thật sự có thể luyện chế tiên thiên kim đan, chẳng biết có thể giúp gia môn luyện chế vài khỏa. Hạ Nhất Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn lão nói, Quý Môn là một trong tam đại môn phái trên đảo, lẽ nào một luyện đan sư cũng không có? Trương Hòa Thái thở dài một tiếng nói, trong bổn môn có một vị luyện đan sư, nhưng mấy năm trước dương thọ đã hết, sau khi hắn qua đời, bổn môn chưa ai có thể luyện chế tiên thiên kim đan. Còn hai môn phái kia? Trương Hòa Thái vẻ mặt buồn bã nói, Hải Thiên Môn cùng Lưu Thiếu Cốc, mặc dù bên trong cũng có một vị luyện chế sư, nhưng đáng tiếc nếu luyện chế thành công, bọn họ sẽ lấy đi nửa phần. Yêu cầu này thật sự ngặt nghèo quá, bởi thế chúng ta vẫn chưa đồng ý. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Bình thường đối với luyện đan sư mà nói, tiên thiên kim đan xác suất thành công cũng không cao, có thể đạt năm thành đã là tốt rồi, nhưng vì thế mà lấy đi nửa phần cũng là có chút quá đáng. Thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh, Trương Hòa Thái cẩn trọng nói, Hạ tiên sinh, tổ gia sư từng nói qua, nếu có người luyện chế thành công tiên thiên kim đan, cho dù xác suất chỉ có được một nửa, sau khi thành công cũng có thể lấy hai phần. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, Kiền Xuân Môn có 13 phần dược liệu, xác suất thành công một nửa chính là 15 quả. Nếu thành công một nửa, Kiều Sơn Môn cũng chỉ có được 12 quả tiên thiên kim đan mà thôi. Mặc dù ít đi một chút, nhưng so với mất đi một nửa vẫn là tốt hơn nhiều lắm. Trương Huỳnh, ngươi nói 30 phần tài liệu kia, chỉ cần tạo cho các ngươi 12 quả tiên thiên kim đan cũng được sao? Đúng vậy, nếu Hạ tiên sinh luyện đan thuật tinh thông, có thể luyện chế thành công nhiều hơn con số này, tất cả số dư sẽ thuộc về Hạ tiên sinh. Trương Hòa Thái nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, như thế cũng tốt, để Hạ mỗ luyện chế xong khỏa tiên thiên kim đan này rồi sẽ nói tiếp. Trương Hòa Thái vẻ mặt hết sức vui mừng, lão lập tức xanh người rời đi, lát sau đã mang một phần tài liệu tới. Hạ Nhất Minh kiểm tra qua, hài lòng gật đầu. Sau khi được Hạ Nhất Minh cho phép, Trương Hòa Thái lập tức cung kính lui ra. Lão biết khi luyện đan sư luyện chế đan dược, kiên kỵ nhất là có người quấy rầy. Bởi thế, lão căn bản không dám lưu lại trong luyện đan thất. Sau khi tất cả lui ra ngoài, Hạ Nhất Minh mới đặt bảo chư trên mặt đất. Tiểu tử kia sau khi thấy xung quanh không còn ai, đã lập tức ngoe ngoải cái đuôi, há miệng phun khỏa chân châu kia ra. quả trân châu quay tròn trong lòng bàn tay Hạ Nhất Minh phát ra ánh sáng kỳ dị. Hạ Nhất Minh lặng lặng cảm nhận lực lượng thiên địa chân khí cường đại trong đó. Hắn mơ hồ cảm giác được thứ này khẳng định không phải là một quả trân châu 3.000 năm thông thường. Bất luận trên Hành Sơn hay Linh Tiêu Bảo Điện, dược thư đều có ghi chép về thứ trân châu này. Trân châu là một thứ có nguồn gốc từ cơ thể loài trai, nhưng ngàn năm trân châu khẳng định chỉ có trai biển mới có, bởi vì chỉ trong môi trường này mới có thể xuất hiện sinh vật sống tính ngàn năm mà thôi. Trai biển mặc dù không phải linh thú, nhưng bất cứ sinh vật nào tồn tại hơn ngàn năm, những thứ trên thân thể chúng đều không phải tầm thường. Dĩ nhiên, tuổi của trân châu càng cao, tác dụng lại càng lớn. Bất quá trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh, trân châu ngàn năm mặc dù hiếm thấy, nhưng không có khả năng ẩn giấu thiên địa chân khí cường đại như vậy. Bảo Trư đột nhiên tiến lên, hung hăng cắn vào quả trân châu trên tay Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh ngẩn ra, nhưng cũng không ngăn cản. Tính tình Bảo Trư, nếu không có chuyện, khẳng định nó sẽ không làm vậy. Lúc này, Hạ Nhất Minh nhăn mặt, không ngờ Bảo Trư lại cắn nát quả trân châu này. Bất quá hắn lập tức cảm thấy thoải mái. Nếu trân châu này mặc dù lâu năm, nhưng nếu Bảo Trư thích thì cứ cấp cho nó vậy. Nhưng sau một giây, đôi mắt Hạ Nhất Minh bỗng trợn ngược. Trân châu sau khi vỡ vụn trong miệng Bảo Trư, không ngờ khi nó phun ra còn có một quả châu nhỏ. Quả châu này tản ra ánh sáng thần kỳ, ngay cả với nhãn lực của Hạ Nhất Minh nhìn vào cũng cảm thấy như rơi vào ảo giác. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng rốt cuộc đã hiểu, thứ kia khẳng định không phải trân châu 3.000 năm mà là một kiện vật phẩm thần kỳ. Loại vật phẩm này có năng lực mê hoặc, phảng phất như có thể đánh động tinh thần con người. Tâm trạng kích động dần phục hồi lại, Hạ Nhất Minh nhắm mắt, dường như hắn không tự tin nhìn thẳng vào quả cầu kia. Đồng thời trong đầu liều mạng lục tìm kiến thức trong thiên hạ kỳ chân lục. Sau hồi lâu, hắn chán nản lắc đầu, căn bản trong trí nhớ của hắn không có thông tin về vật này. Bất quá lúc trước, Hạ Nhất Minh chỉ nhìn qua những thứ hắn cảm thấy hứng thú, còn lại đa phần đều không đọc, bởi thế có không nhớ ra cũng là bình thường. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh mở ra không gian giới, đặt quả châu phát ra ánh sáng thần kỳ vào trong đó. Bảo Trư bất mãn lẩm bẩm vài câu, bất quá những thứ nó tìm được đa phần bị Hạ Nhất Minh nhân lúc cháy nhà hôi của, lâu dần thành thói quen nên nó cũng không có bức xúc nhiều. Cúi đầu xuống, nó há miệng nuốt chỗ vụn trân châu vỡ ra, lúc này vẻ mặt mới có cảm giác thoải mái. Nhìn đám trân châu vỡ này, ánh mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một thứ thiên hạ kỳ chân lục từng nói. Ngoài biển sâu có một loại trai cho ra những quả trân châu vạn năm. Loại trân châu vạn năm này một khi xuất hiện sẽ phát ánh sáng thần kỳ, nó tác dụng vô cùng to lớn. Nhưng từ sau khi thần đạo, chưa từng có người ra khơi đạt được thần vật trong truyền thuyết này. Hạ Nhất Minh lần nữa đưa quả châu ra quan sát, ánh sáng thần kỳ phát ra khiến trong lòng hắn vô cùng rung động. Từ sau khi thần đạo cao thủ biến mất, dấu chân con người nơi đại dương cũng bị hạ giới hạn rất nhiều. Hạ Nhất Minh trước đây không hiểu, nhưng sau lần kinh hoàng trên biển, gặp được đầu quái vật biển sâu kia, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ câu nói này. Có lẽ sau khi đạt tới cảnh giới thần đạo, mới có thể coi thường những nguy hiểm đó. Vạn năm trân châu chỉ có biển sâu mới có, nhưng lúc này không ngờ bị Bảo Trư phát hiện, đây mới thật sự là chuyện khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc. Trong đầu nghĩ tới những việc liên quan tới vạn năm trân châu, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh dần lưu chuyển, biến thành một đoàn vũ khí. Chứng nhãn pháp của Hoàng Tuyển Môn cũng được vận lên. Sau một lát, Hạ Nhất Minh đưa số chân khí hỗn tạp này vào trong khỏa châu. Chỉ giây lát, ánh sáng từ khỏa chân châu cũng mãnh liệt hơn, không ngờ xuất hiện một mảng xương trắng mông lung. Ở trong đó có thể thấy rất nhiều lầu các, giống như một thế giới ảo mộng, tất cả chân thực không bút nào thả xiết. Đôi mắt Hạ Nhất Minh mê man, nhưng chỉ giây lát đã phục hồi về tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Bản thân mình lần đầu đưa chân khí phối hợp cùng với khỏa vạn năm chân châu này, không ngờ đạt hiệu quả lớn như vậy. Nếu ngày sau bản thân hắn ngưng tụ thành công vũ chi hoa, ắt hẳn năng lực phát ra chỉ e tôn giả cấp bậc cũng không cách nào thoát được. Chân khí khổng lồ thu lại, hư cảnh trước mắt cũng đã vô thanh vô thức biến mất. Ánh mắt liếc qua Bảo Trư, chỉ thấy đôi mắt trong veo vẫn như trước, dường như hư cảnh vừa rồi nó không quan sát được. Hạ Nhất Minh gãi đầu cảm khái hồi lâu, sau đó lần nữa kết quả vạn năm chân châu này vào trong không gian giới chỉ. Mặc dù không gian giới chỉ đã đầy những đồ vật, nhưng vạn năm chân châu vẫn có được vị trí của nó. Thu lại tâm tính,

Dừng một chút, lão bình tĩnh hơn nói, không được, ta muốn tới gặp lão tổ tông. Bất luận thế nào cũng phải mời Hạ tiên sinh luyện chế tiên thiên kim đan. Luyện đan cao nhân như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhìn thân ảnh Tử Quân Lệ cấp tốc chạy đi, Trương Hòa Thái trong lòng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh lững thững bước đi, chỉ chốc lát đã rời khỏi Kiển Sơn Môn. Mặc dù gặp qua không ít đệ tử Kiển Sơn Môn, nhưng nếu Hạ Nhất Minh không muốn để người khác phát hiện, thì có mở lớn hai mắt cũng đừng mong nhìn thấy hắn. Bất quá sau khi vào thành, Hạ Nhất Minh cảm thấy như khó bước đi vậy, bởi hắn đột nhiên phát hiện bản thân mình không biết đám người Hoắc gia đang ở nơi nào. Bảo Trư trong lòng đột nhiên lẩm bẩm vài tiếng. Hạ Nhất Minh cúi đầu nhìn nó ra hiệu, lập tức hiểu ra. Hắn xoay người lập tức đã rời khỏi tòa thành này. Sau khi ra khỏi thành, đặt Bảo Trư trên đất, tiểu tử kia đã nhanh chân bỏ chạy. Hạ Nhất Minh gắt gao bám theo nó chạy về xa xa. Với tốc độ của Hạ Nhất Minh cùng Bảo Trư, chỉ cần khẽ động, thân thể đã bắn đi như chớp. Chỉ chốc lát bọn họ đã tới được nơi không có bóng người. Trước mặt Hạ Nhất Minh, một bóng trắng hiện ra khiến hắn hòa mắt. Lôi Điện lúc này đã tới bên cạnh, nhanh chóng vòng thân thể quanh người hắn. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to, ôm lấy cổ Lôi Điện vuốt ve. Bảo Trư thoáng cái đã nhảy lên lưng Lôi Điện, ngồi chiếm trệ trên đó. Bách Linh Bát chậm rãi bước ra từ trong rừng rậm. Hạ Nhất Minh nhìn gã gật đầu, kể lại việc bản thân liên hệ cùng Hoắc gia một lượt, sau đó nói, Lôi Điện, lúc này ta khổ sở chút ít vì sợ lão ca nhận một đồ đệ, hy vọng khi hắn gặp được sẽ cao hứng. Quả thật, người có tam hệ thể chất vô cùng hiếm thấy, càng không phải nói tới tổ hợp phong thủy chi hoa. Sở Hào Châu nếu gặp được Hoắc Đông Thành, chỉ e cũng không phải chỉ cảm hứng mà thôi. Lôi Điện hí lên một tiếng nhỏ, với trí thông minh của nó hiển nhiên sẽ hiểu ý Hạ Nhất Minh. Bất quá khi nhắc tới Sở Hào Châu, cái đầu nó khẽ lắc lư tỏ vẻ khinh thường. Hạ Nhất Minh bật cười, nhẹ nhàng trấn an một hồi nói, thật vất vả mới phát hiện ra một người phù hợp, ta ở lại Hoắc gia vài ngày, giúp bọn họ có được quyền cư trú tại đảo 20 năm nữa. Bách Linh Bát khẽ gật đầu nói, ngươi cứ quyết. Lo lắng giày lát, Hạ Nhất Minh nói, nếu muốn ở lại nơi này, các ngươi cũng nên xuất hiện thôi. Hắn nhìn Lôi Điện ánh mắt quái dị nói, nếu có người dám chú ý tới ngươi, không cần khách khí. Lôi Điện hí dài một tiếng, cái đầu to lớn cọ cọ vào thân thể Hạ Nhất Minh. Bên ngoài của nó mặc dù giống ngựa, nhưng chiếc sừng tím trên đầu lại vô cùng khác biệt. Chỉ cần người có chút kiến thức, khẳng định sẽ nhận ra đây là một đầu linh thú. Mà tác dụng của nội đan linh thú mọi người đều biết. Nếu nói đám tiên thiên cường giả trong Kiển Sơn Thành không có chủ ý, tuyệt đối không có khả năng. Bất quá nếu có người dám chủ ý với Lôi Điện, Hạ Nhất Minh cũng không ngại cảnh tới trăm giết trăm, tới ngàn giết ngàn, cho tới khi không còn một ai mới thôi. Nhảy lên mình Lôi Điện, chân khí xuất ra, hai bên nhất thời cảm thấy tâm ý liên thông. Lôi Điện mừng rỡ hí vang một tiếng, bốn vó tung lên hóa thành một đạo ánh sáng, nháy mắt đã rời đi. Phía sau nó một mảnh bụi đất bay lên, sau đó nó mới chậm rãi lắng xuống, lộ ra thân ảnh Bách Linh Bát. Gã nghiêng đầu nghỉ ngơi một chút, dường như xem xét Lôi Điện có hay không cố ý làm vậy. Sau đó thân thể gã nhẹ nhàng bay lên, bay cao vút lên trời. Nếu như nói tốc độ của Hạ Nhất Minh là gió, thì tốc độ của Lôi Điện là chớp. Chỉ vài hô hấp, nó đã đi tới bên ngoài Kiển Sơn Thành. Dưới sự chỉ dẫn qua tâm niệm của Hạ Nhất Minh, nó tận lực thu liếm âm thanh tạo ra. Hơn nữa sau khi rời khỏi Bách Linh Bát, nó nhất thời chưa từng làm khói bụi bay lên. Bởi vậy có thể thấy, ngay từ đầu nó đã cố ý khiến Bách Linh Bát chịu đựng chỗ bụi đất kia. Sau khi tới ngoại thành, Lôi Điện khẽ nhảy đã lập tức tiến vào bên trong. Lễ hội đón năm mới này, mặc dù Kiển Sơn Thành thu vệ đông đảo, nhưng không ai phát hiện ra Lôi Điện. Ngay cả có người canh gác vô tình đánh mắt về nơi này, cũng chỉ thấy một tia chớp vụt qua, để lại cho họ sự nghi ngờ bản thân gặp ảo giác. Sau khi vào thành, Hạ Nhất Minh lại như đập đầu vào tường, không xác định phương hướng được. Hai tay run lên, trên mặt nhất thời xuất hiện nụ cười. Mặc dù không tìm được đám người Hoắc gia, nhưng hắn vô tình nghe được tiếng bước chân của Trương Hòa Thái. Lôi Điện lập tức lĩnh ngộ tâm ý Hạ Nhất Minh, bốn vó tung lên như quỷ mị biến mất. Trương Hòa Thái tay cầm bình ngọc đi tới một nơi trong thành. Gia sản của Hoắc gia trong thành mặc dù không lớn bằng bên ngoài, nhưng dung nạp những người tới hôm nay còn thừa. Bất quá chưa đợi Trương Hòa Thái tiến vào nơi ở của Hoắc gia, trước mặt lão đột nhiên hoa lên, đồng ngựa trắng không biết từ đâu xuất hiện trước mặt. Trương Hòa Thái vô cùng hoảng sợ, hai mắt mở lớn, thân thể đột nhiên căng cứng, hai chân dùng sức bật về phía sau, chân khí trong cơ thể đột ngột vận lên, phát ra khí thế bao trùm. Một loạt hành động của Trương Hòa Thái diễn ra rất nhanh, nhưng khiến lão cảm thấy kinh dị là đầu ngựa trắng kia một chút phản ứng cũng không có, chỉ lặng lặng đứng tại chỗ. Trương Hòa Thái dù sao cũng là một vị tiên thiên cường giả, trong nháy mắt đã bình tĩnh lại. Lúc này hắn mới nhìn kỹ, trên lưng bạch mã có một người. Sau khi thấy rõ người này, lão không khỏi thở phào một hơi. Hạ tiên sinh, đây là... Trương Hòa Thái khom người nói. Hạ Nhất Minh xuống ngựa, lạnh nhạt nói. Trương huynh, ta không biết nơi ở của Hoắc gia trong thành. Trương Hòa Thái lập tức hiểu ý hắn, vội vàng nói. Trương mố cũng đang muốn gặp Hoắc huynh, mời Hạ tiên sinh đi cùng. Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu, với hành động của lão hắn rất hài lòng. Trương Hòa Thái ánh mắt cung kính quan sát bạch mã, nhất thời vẻ mặt thay đổi. Trên đỉnh đầu bạch mã không ngờ còn có một chiếc sừng màu tím. Chứng kiến điều này, Trương Hòa Thái lập tức hiểu ra, bạch mã trước mắt này khẳng định là một đầu linh thú, thậm chí là một đầu linh thú hiếm thấy. Khi nghĩ tới tốc độ khi nãy của bạch mã, trong lòng lão không áp chế được hàn ý bốc lên. Tốc độ như vậy, chỉ e tổ sư gia của lão mới so sánh được. Lén lén nhìn Hạ Nhất Minh, đối với lai lịch khó lường của Hạ tiên sinh này, lão trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Kỳ thực Bảo Trư cũng là linh thú, nhưng dù sao hình tượng của nó cũng kém rất xa Lôi Điệt. Chỉ nhìn chiếc sừng trên đầu, bất luận kẻ nào cũng biết nó không dễ chọc. Nhưng Bảo Trư không giống vậy, nhìn thấy nó, 89 phần đám tiên thiên cường giả đều muốn bắt nó lấy nội đan chế thuốc. Trương Hỏa Thái cung kính đi trước, Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điệt chậm rãi theo sau. Mặc dù đang đêm, nhưng các đệ tử Kiền Sơn Môn vẫn chưa nghỉ ngơi, mà chia thành từng tốp tuần tra trong thành. Những người sau khi thấy được Lôi Điện không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với chiếc sừng trên đầu nó càng cảm thấy tò mò. Chẳng qua khi thấy Trương trưởng lão đi trước, đám người mới không dám lỗ mãng. Lôi Điện không có khả năng giống với loài ngựa thông thường. Nó đi theo sát Hạ Nhất Minh, đầu ngẩng cao, ánh mắt khinh thường đánh giá xung quanh. Trong mắt nó, những người kia thực lực thấp kém không đáng nhắc tới. Rốt cuộc cũng đi tới phủ đệ Hoắc gia, Trương Hòa Thái tiến tới ra hiệu, lập tức đã có người mở cửa. Người mở cửa là một vị nô bộc của Hoắc gia. Sau khi nhìn thấy người tới là Trương Hòa Thái, nhất thời vui mừng khôn xiết nói: "Trương Thái gia, ngài rốt cuộc cũng tới." Mặt khác có người thấy vậy, lập tức chạy như bay vào trong, hô lớn: "Trương Thái gia tới, Trương Thái gia tới." Trương Hòa Thái ngây ngốc nhìn vào trong. Lão không phải là lần đầu tiên tới đây, nhưng không biết vì sao những người này lại kích động như vậy. Tiếng bước chân nhanh chóng chuyển tới, đám người Hoắc Nhạc Thanh mau chóng bước ra. Bất quá vẻ mặt vài người bọn họ rất khó coi, như trong bụng chứa đầy oán khí vậy. Trương Hòa Thái ánh mắt thay đổi, quan tâm hỏi: "Hoắc huynh, xảy ra chuyện gì?" Hoắc Nhạc Thanh định mở miệng, đột nhiên thấy Hạ Nhất Minh trước cửa, vội vàng nói: "Hạ tiên sinh, ngài đã về rồi." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ôm Bảo Trư đi tới. Lôi Điện quan sát một chút, cũng theo Hạ Nhất Minh tiến vào. Giờ phút này chứng kiến bộ dạng Lôi Điện, đám người vẻ mặt đại biến. Đặc biệt khi thấy được chiếc sừng tím trên đầu nó, trái tim họ càng lúc càng lạnh. Hoắc Nhạc Thanh hít vào một ngụm lãnh khí, nhìn bạch mã thần tuấn vô song này, trái tim đột nhiên đập dồn dập. Bởi hắn nhận ra, đây chính là một đầu linh thú. Hơn nữa từ ánh mắt tràn đầy quang mang của Lôi Điện, hắn thậm chí còn cảm nhận bản thân còn xa mới là đối thủ của nó. Tiên thiên linh thú cường đại như vậy, không ngờ bị Hạ tiên sinh thu phục. Điều này khiến hắn càng tò mò hơn với lai lịch của Hạ Nhất Minh. "Đông Thành, ngươi qua đây." Hạ Nhất Minh khẽ nói. Hoắc Đông Thành lập tức bước tới, cung kính nói: "Tiền bối." "Đây là Lôi Điện, cũng là bằng hữu tốt của ta và sư phụ ngươi." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên Lôi Điện, vừa cười vừa nói. Đám người nhất thời ngẩn ra, có ai lại giới thiệu sùng vật của mình như vậy chứ? Bất quá khiến tất cả cảm thấy bình thường. Tiên thiên cường giả có chút đặc biệt, đó là chuyện đương nhiên. Hoắc Đông Thành không dám chậm trễ, nhìn Lôi Điện hành lễ thật sâu, sau đó nói: "Vạn bối Hoắc Đông Thành, bái kiến Lôi Điện tiền bối." Lôi Điện hí lên một tiếng, nếu đổi lại là người khác, cho dù là tiên thiên cường giả nó cũng không thèm để ý. Bất quá với Hoắc Đông Thành, nó lại rất có hảo cảm. Trong lòng Hạ Nhất Minh cười thầm, Lôi Điện mặc dù ra vẻ khinh thường Sở Hảo Châu, nhưng trên thực tế nó với lão nhân gia này lại có một mối liên hệ cảm tình rất lớn. Sau khi biết Hoắc Đông Thành sắp trở thành môn hạ của Sở Hảo Châu, đối với hắn nó cũng cảm thấy thuận mắt hơn. Khẽ lắc đầu, vẻ cười cười của Hạ Nhất Minh đột nhiên ngưng lại. Sau khi Hoắc Đông Thành đi ra vẫn cúi đầu, cho tới lúc này mới nâng lên. Hai tròng mắt hắn không ngờ đỏ hoe, thậm chí nước mắt cũng chảy ra. Vẻ mặt tươi cười thu lại, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng hỏi: "Đông Thành, xảy ra chuyện gì?" Lúc này Hoắc Đông Thành do dự, len lén nhìn lại Hoắc Nhạc Thanh phía sau. Hạ Nhất Minh hừ một tiếng nói: "Ngươi không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng." Hoắc Đông Thành miệng run run nói: "Tiền bối, một canh giờ trước hai vị đảo chủ lãnh gia dẫn người tới, bọn họ nhất định bắt ngài phải hoàn trả khỏa chân châu 3000 năm kia. Gia phụ trong đối hai câu đã bị bọn họ đánh trọng thương, lúc này gia phụ nằm trên giường không dậy được." Nói tới đây, Hoắc Đông Thành rốt cuộc không nhịn được mà khóc nghẹn ngào. Hạ Nhất Minh sắc mặt giờ trở nên âm trầm, hắn không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Phiền toái này hơn xa việc Bảo Chư đã gây ra. Hơn nữa khiến Hạ Nhất Minh kinh hãi chính là chẳng lẽ có người phát hiện ra bí mật khỏa chân châu kia. Nếu thật sự để người khác biết được khỏa chân châu không phải 3000 năm mà là vạn năm chân châu, khẳng định sẽ có vô số người muốn có. Hít thật sâu một hơi, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói: "Hoắc huynh, huynh đệ lãnh gia vì sao lại đổi ý?" Hoắc Nhạc Thanh cười khổ nói: "Hai huynh đệ lãnh gia nói, trước khi sủng vật của Hạ tiên sinh cướp đi, vốn đã cùng người khác thỏa thuận lấy một khỏa tiên thiên kim đan trao đổi. Nhưng người kia sau khi trở về lấy tiên thiên kim đan, khỏa chân châu lại bị sủng vật của ngài cướp đi. Lúc này người kia tìm tới, hai bọn họ cũng không tránh được." Hạ Nhất Minh ánh mắt sáng lên nói: "Ra tay đả thương Hoắc Hồng Hướng cũng là người kia sao?" "Chính là người muốn trao đổi chân châu." Hoắc Nhạc Thanh thở dài nói: "Hạ tiên sinh, người kia trước khi rời đi nói ngày mai sẽ trở lại lấy chân châu. Nếu chúng ta chạy trốn sẽ lấy danh nghĩa nhiễu loạn Kiều Sơn Thành trị tội Hoắc gia." Âm thanh khô khốc của hắn vang lên, mặc dù phẫn nộ không che giấu nhưng Hạ Nhất Minh nghe được trong đó sự lo lắng không yên. Trương Hòa Thái hừ lạnh một tiếng nói: "Hoắc huynh, người kia là ai mà có gan lớn như vậy?" Hoắc Nhạc Thanh lắc đầu nói: "Trương huynh, đây là chuyện nhà Hoắc gia, ngươi không cần nhúng tay vào." Dứt lời, hắn nhìn Hạ Nhất Minh hành lễ nói: "Hạ tiên sinh, xin ngài thương lấy mấy trăm người Hoắc gia chúng ta mà hoàn trả khỏa chân châu kia. Ẩn đức này, chọn đời Hoắc gia ta cũng không quên." Hạ Nhất Minh bật cười, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo. Khỏa vạn niên chân châu vô tình có được, Hạ Nhất Minh bất luận thế nào cũng không thể trả về. Bất luận phiền toái này do chính mình gây ra, như vậy tất cả cứ để bản thân gánh vác đi. "Hoắc huynh, người kia lai lịch ra sao mà khiến người kiêng kỵ vậy?" Hoắc Nhạc Thanh vẻ mặt khổ não, rốt cuộc nói: "Người này họ Đồng, chính là Thành Đông Đồng Phụ Đại Thiếu Gia." "Đồng Phụ Đại Thiếu Gia?" Trung Hòa Thái hai mắt mở lớn, vẻ oán giận khi nãy nháy mắt đã biến mất. Hà Nhất Minh bình tĩnh hỏi: "Trương huynh, Đồng Phụ lai lịch ra sao? Chẳng lẽ có liên quan tới Kiền Sơn Môn các người?" Trương Hòa Thái vẻ mặt xấu hổ nói: "Hạ tiên sinh, Đồng Phủ gia chủ Đồng Minh Duệ chính là thái thượng trưởng lão của Kiền Sơn Môn chúng ta, cũng là truyền nhân của lão tổ tông. Lúc này đã ngưng tụ chi hoa, ngay cả trong bổn môn cũng tính là một trong năm cao thủ đứng đầu." "Nhị hoa cao thủ?" Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ cười cười, sau đó nói: "Trương huynh, lão tổ tông của ký môn là ai?" Trương Hòa Thái ánh mắt nghiêm nghị, ưỡn cao ngực hãnh diện nói: "Lão tổ tông của bổn môn chính là một trong bốn vị tôn giả ở trên Bồng Lai Tiên Đảo này, Triền Hồng Đồ tôn giả." Hạ Nhất Minh ánh mắt không chút thay đổi nói: "Đồng Phủ Đại Thiếu Gia là ai?" Lúc này Hoắc Nhạc Thanh vội vàng nói: "Hạ tiên sinh, người hôm nay tới đây là người được Đồng Minh Duệ yêu thương nhất, Đồng Phương Tương." Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói: "Người này tu vi võ học ra sao? Chẳng lẽ so với Đồng Minh Duệ mạnh mẽ hơn sao?" Trương Hòa Thái cười khổ nói: "Hạ tiên sinh nói đùa, Đồng Phương Tương năm nay mới 30 tuổi, nhưng tu vi đạt tới cửu tầng đỉnh phong, cũng là hy vọng lớn nhất trong số hậu đại của Đồng gia có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Nếu hắn thực sự muốn tìm Hoắc huynh gây phiền phức, trừ khi Hoắc huynh rời đảo đi, nếu không tránh không khỏi hắn." "Tốt, một người nhị hòa, một người Đồng Phủ Đại Thiếu Gia." Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười hai tiếng, đột nhiên nói: "Đông Thành, mang ta đi gặp phụ thân người." Hoắc Đông Thành không dám làm trái, vội vàng đi trước dẫn đường. Hoắc gia trực hệ đệ tử sớm có 10 người túc trực bên ngoài, gương mặt bọn họ đầy vẻ lo lắng. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn tất cả, đám người này lập tức cung kính cúi người. Hạ Nhất Minh âm thầm cười lạnh, không biết những người này vì Hoắc Hồng Hướng hay là vì tiền đồ sau này của bọn họ mà lo lắng nữa. Dù sao tại Bồng Lai Tiên Đảo, đắc tội với Đồng gia mạnh mẽ như vậy tuyệt đối là đại tai họa. Sau khi tiến vào phòng, Hạ Nhất Minh đã thấy được Hoắc Hồng Hướng hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng nhợt không có chút huyết sắc, hơi thở lúc dồn dập khi ngắt quãng vì ho khan. Tiến tới một chút bắt mạch, nhịp đập cũng vô cùng yếu ớt. Mặc dù tính mạng không ảnh hưởng, nhưng trọng thương tí độ này muốn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng. Hạ Nhất Minh trong lòng tức giận, bất quá vẻ mặt cũng vô cùng trấn tĩnh. Trong người lấy ra một bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược, Hạ Nhất Minh nói: "Đông Thành, để phụ thân ngươi phục dụng." Hoắc Đông Thành vâng dạ, hai tay cung kính nhận lấy, cũng không hỏi han đây là đan dược gì, lập tức lấy chén nước ấm tới. Bất quá khi đặt khỏa đan dược này vào miệng phụ thân, không ngờ nó đã tự động tan chảy vào cổ họng. Sau đó, một hương thơm xuất hiện tràn ngập căn phòng. Chỉ trong giây lát, hô hấp của Hắc Hồng Hướng đã ổn định trở lại, gương mặt cũng tốt hơn rất nhiều, mơ hồ như đã ngủ say. Mọi người vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. Kỳ thực sau khi ngửi được mùi hương kia, bất luận là ai cũng biết khỏa đan dược kia hẳn là linh đan trị thương, nhưng bất luận thế nào cũng không ngờ tác dụng của nó cường đại như vậy. Hoắc Nhạc Thanh vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi tiến lên, chỉ dò xét chút mạch đập của nhi tử, gương mặt hắn lộ vẻ vui mừng nói: "Hạ tiên sinh, đa tạ ngài giúp đỡ. Tiểu nhi thương thế đã khỏi, chỉ cần tính dưỡng vài tháng sẽ phục hồi bình thường." Trương Hòa Thái cũng thở dài nói: "Hạ tiên sinh không hổ là luyện đan đại sư, không chỉ có luyện chế tiên thiên kim đan, ngay cả linh đan trị thương cũng có công hiệu thần kỳ như vậy." Hạ Nhất Minh mỉm cười, bất quá trong lòng thầm kêu xấu hổ. Đan dược này trong tay hắn chính là do phiền thạc tôn giả của Động Thiên Phúc Địa tặng cho, đâu phải của hắn luyện thành. Bất quá xem vẻ mặt khâm phục của đám người Trương Hòa Thái, hắn cũng không tiện mở miệng giải thích. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh đột nhiên nói: "Đông Thành, ngươi biết đồng phủ ở nơi nào không?" Hoắc Đông Thành lên tiếng xác nhận nói: "Đồng phủ trong thành thanh danh hiển hách, vãn bối đã từng từ xa nhìn qua hai lần." Hạ Nhất Minh cười lớn một tiếng nói: "Rất tốt, ngươi dẫn ta đi một chuyến." Trương Hòa Thái cùng Hoắc Nhạc Thanh vẻ mặt đại biến, cả hai vội vàng nói: "Hạ tiên sinh, không đi được." "Vì sao?" Hạ Nhất Minh ngạc nhiên hỏi. Trương Hòa Thái do dự một chút nói: "Hạ tiên sinh, đồng sư thúc dù sao cũng là người quan trọng trong bổn môn, nhưng cũng là một vị nhị hoa cường giả. Ngài một mình đi vào, cho dù thắng được, nhưng lão tổ tông của bổn môn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Trương Hòa Thái nói những lời này vô cùng thành khẩn. Mặc dù Đồng Minh Duệ cũng là người của Kiển Sơn Môn, nhưng Hoắc gia lại cùng lão sinh tử chi giao. Đứng ở lập trường của lão, thật sự không hy vọng hai bên phát sinh xung đột không thể hòa giải. Hạ Nhất Minh tức cười nói: "Hảo ý của Trương Huynh ta xin nhận." Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nói tiếp: "Đông Thành, đi." Hoắc Đông Thành nhìn Hoắc Nhạc Thanh cùng với Trương Hòa Thái về mặt do dự. Sắc mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên trầm xuống nói: "Đông Thành, người nằm trên giường là phụ thân của ngươi đó." Hoắc Đông Thành vành mắt đỏ lên, đôi mắt mơ hồ cũng vậy. Hắn không nhìn về mặt hai vị tiên thiên cường giả nữa, lập tức xoay người rời đi. Hoắc Nhạc Thanh trong lòng hoảng hốt, vội vàng kêu lên: "Đông Thành, không thể." Một chữ đông vừa phát ra khỏi miệng đã không thể tiếp tục được nữa. Không khí xung quanh như xuất hiện cố áp lực để nén thân thể hắn. Đôi mắt Hoắc Nhạc Thanh trở nên kinh hãi, vội vàng dùng chân khí phản kháng. Bất quá sau một giây hắn phát hiện bản thân mình như thuyền nhỏ giữa đại dương, không có chút năng lực chống đỡ. Đang khi cả người Hoắc Nhạc Thanh như sắp ngã, đột nhiên lực lượng áp chế kia hoàn toàn biến mất. Hắn lắc đầu, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt Trương Hòa Thái đồng dạng như vậy. Hai bên liếc nhìn đã nhận ra cảm giác vừa rồi của họ là giống nhau. Sau khi bọn họ phát hiện, Hạ Nhất Minh cùng Hoắc Đồng Thành sớm đã không còn ở nơi này nữa. "Bọn họ đâu rồi?" Hoắc Nhạc Thanh lớn tiếng hỏi. Hoắc Hồng Xanh ngơ ngác khom người nói: "Phụ thân, Hạ tiên sinh đã mang Đông Thành đi rồi." "Sao người không ngăn cản bọn họ?" Hoắc Nhạc Thanh tức giận nói. Khi nghĩ tới người sắp chọc phải là cao thủ thứ 5 trong Kiển Sơn Môn, trong đầu Hoắc Nhạc Thanh không khỏi xuất hiện ý nghĩ, có lẽ cả gia môn nên lập tức rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Hoắc Hồng Xanh kinh ngạc nhìn phụ thân, sau đó nói: "Phụ thân, người cùng Trương Thúc cũng không ngăn cản lại mà." Hoắc Nhạc Thanh nhất thời cười khổ không thôi. Nhưng Hạ Nhất Minh xuất quỷ nhập thần như vậy, khiến trái tim hắn phút chốc vô cùng lạnh lẽo. Tới tận lúc này hắn mới biết, nếu Hạ Nhất Minh muốn ra tay đoạt mạng thì dễ như trở bàn tay, hắn sao có cơ hội chống đỡ chứ. Trương Hòa Thái thở dài một tiếng nói: "Không phải phúc thì là họa thì không tránh khỏi. Hoắc huynh, ngươi cũng nên tới đó xem sao." Hoắc Nhạc Thanh gật đầu đồng tình, sau đó hai người mau chóng chạy về hướng đồng phủ. Sau khi rời đi, Hạ Nhất Minh lập tức kéo Hoắc Đông Thành lên lưng Lôi Điện. Với tính tình Lôi Điện, trừ Hạ Nhất Minh, những người khác đừng mong dễ dàng cưỡi lên lưng nó. Bất quá, có lẽ bởi Hạ Nhất Minh đã giới thiệu qua, Hoắc Đông Thành cũng là đệ tử của Sở Hảo Châu, nên Lôi Điện chỉ hí lên một tiếng, bốn vó tung lên, hướng phía Đông Thành chạy tới. Hoắc Đông Thành lần đầu cưỡi lên linh thú, mặc dù giờ phút này trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng không nhịn được cảm giác hưng phấn dị thường. Cưỡi Lôi Điện, cảm giác mang lại lớn nhất cho hắn chính là tốc độ. Tốc độ này quả thực khó tin. Hắn chỉ cần chỉ hướng, Lôi Điện một giây sau đã xuất hiện ở đó. Tốc độ phát âm của hắn cũng chỉ ngang tốc độ chạy của Lôi Điện mà thôi. Rất nhanh, bọn họ đã tới phía Đông Thành. Hoắc Đông Thành chỉ vào một tòa nhà lớn nói: "Tiền bối, nơi này chính là Đông Thành Đồng Gia Phủ." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đã kéo Hoắc Đông Thành xuống ngựa. Hắn chậm rãi bước đi. Khi tới cửa lớn, nhẹ nhàng vung tay lên, một âm thanh chói tai lập tức từ phía trong vọng ra. Một trường này của Hạ Nhất Minh vô cùng tinh tế, đánh gãy thanh sắt chốt ở phía trong cửa, khiến cửa lớn lập tức mở ra. Phía bên trong vang lên vài tiếng kinh hô, nhưng trong tiếng kêu này không giấu được vẻ ngơ ngác, hiển nhiên bọn họ không hiểu vì sao cửa lớn đột nhiên mở ra. Bất quá những gã hộ vệ này rất nhanh đã biết được nguyên nhân. Bên ngoài cửa lớn, hai người cùng một đầu bạch mã lặng lặng đứng đó. Trên người họ tỏa ra áp lực cực lớn, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều biết người tới không tốt lành gì. Một người đứng nơi này xa nhất quay lưng bỏ chạy. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn cũng không ngăn cản, chậm rãi bước vào phía trong. Phía trong vốn có 6 gã nô bộc thủ vệ. Bọn họ vừa nhìn thấy Hạ Nhất Minh tiến vào muốn ngăn cản nhưng lại không dám tiến lên. Có thể mạnh mẽ tiến vào nơi này, há có thể là người bọn họ dễ dàng chọc vào. Trước mặt nhân vật như vậy, bọn họ nếu không biết tốt xấu mà tiến lại ngăn cản, chẳng bằng ngại sống quá lâu rồi. Rất nhanh phía trong đã chuyển ra tiếng bước chân dồn dập. Hơn 10 người vội vã chạy tới nơi này. Hạ Nhất Minh hai tay run lên, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đang tới nơi này, không ngờ không có vị Nhất Đường Thiên cường giả nào. Sau một lát, hơn 10 người kia đã chạy tới nơi. Bọn họ trên người không che giấu sát khí, trong mắt mỗi người chiến ý bừng bừng. Người cầm đầu là một lão già chừng 50 tuổi. Lão đang định mở miệng nói chuyện, đã nghe Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này không nặng nề, nhưng không gian xuất hiện dao động khuếch tán ra bốn phía. Những người này khi nghe được, giống như một chùy hung hăng đánh vào tâm trí, cả đám người mơ hồ run lên. Gần như chỉ trong giây lát, đám người này hai chân nhũn ra, toàn thân đổ mồ hôi lạnh ngã lăn ra đất, ngay cả một người đứng vững cũng không có. Hoắc Đông Thành hai mắt mơ hồ sáng lên, hắn nhìn Hạ Nhất Minh ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Không chính thức ra tay đã khiến cả đám người như trọng thương, quả thực lần đầu tiên Hoắc Đông Thành thấy được. Lão già kia sắc mặt tái nhợt, thầy mới biết người tu luyện võ đạo cảnh giới cao siêu tới đâu, còn xa lão mới tưởng tượng được. Lão già mạnh mẽ áp chế cơn đau xuống, từ trên người lấy ra một chiếc còi liều mạng thổi lên. Nhất thời âm thanh sắc nhọn từ nơi này vang lên, giây lát cũng đã chuyển tới khắp đồng phủ. Phảng phất như tổ ong vỏ vé, cả phủ đệ nhất thời vô cùng náo nhiệt, vài tiếng quát tháo vang lên, hai đạo thân ảnh từ đâu cũng phá không tiến vào nơi này. Hai người này đều có cảnh giới tiên thiên, bất quá chỉ liếc mắt qua Hạ Nhất Minh cũng biết bọn họ không có ai là đồng minh rồi, bởi vì bọn họ ngay cả Nhất Đường Thiên còn chưa đạt tới, đừng nói gì tới Nhị Hoa Ngưng Tụ. Ánh mắt hai người đảo qua một vòng, cuối cùng rơi trên người Hạ Nhất Minh. Một người lên tiếng hỏi: "Các hạ là ai?" Hạ Nhất Minh không nói. Phía sau hắn, Trương Hòa Thái cùng Hoắc Nhạc Thanh cũng đã xuất hiện. Trương Hòa Thái vừa nhìn thấy tình huống nơi này đã thầm kêu may mắn, may là vẫn chưa có giao tranh. Lão cười ha ha, vội vàng nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm. Nhị vị đồng huynh, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Hai người kia sau khi gặp được Trương Hòa Thái, vẻ mặt không khỏi thay đổi. Một người lãnh đạm nói: "Trương huynh, xin hỏi vị huynh đài này xưng hô ra sao? Như thế nào lấy thuyết đồng phụ đả thương hạ nhân?" Trương Hòa Thái ánh mắt ngưng lại, cười khổ nói: "Nhị vị đồng huynh, vị này từ đại lục tới đây lịch lắm, hạ tiên sinh, tới quý phủ bất quá chỉ là hiểu lầm mà thôi." Sau đó lão nhìn Hạ Nhất Minh khom người, dùng giọng điệu như cầu khẩn nói: "Hạ tiên sinh, xin ngài dừng tay. Hai vị này chính là huynh đệ Đồng Gia, Đồng Nghĩa Hoành cùng với Đồng Nghĩa Ca. Bọn họ đều là nhi tử của Thái Thượng Trưởng Lão Đồng Minh Duệ, cũng là tiên thiên cường giả của bổn môn." "Ngươi họ Hạ?" Một âm thanh trong trẻo từ phía sau vọng tới. Một thanh niên diện mạo anh tuấn theo đó bước ra. Hắn chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh nói: "Đại gia gia, nhị gia gia, nếu Tôn Nhị đoán không nhầm, thì vì Hạ tiên sinh này hôm qua trong thành mạnh mẽ ép buộc người khác giao dịch." Đồng Nghĩa Hoàng có chút ngẩn ra nói: "Cái gì mà mạnh mẽ áp buộc giao dịch?" Thanh niên kia cao giọng nói: "Hôm qua Tôn Nhi thấy được trong thành có người bán quả chân châu 3000 năm, hơn nữa đã cùng người bán giao ước trao đổi bằng một quả tiên thiên kim đan. Nhưng khi Tôn Nhi mang kim đan trở lại mới biết quả chân châu đã bị một cao thủ họ Hạ từ ngoài tới mạnh mẽ cướp đi." Đồng Nghĩa Hoàng nhíu mày nói: "Người muốn quả chân châu kia làm gì?" Thanh niên kia khom người nói: "Tháng sau là mừng thọ Thái gia gia, Hải Nhi muốn lấy nó làm lễ vật dâng lên." Đồng Nghĩa Hoàng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, vui mừng nói: "Có thể để việc này trong lòng, không uổng phụ thân ngươi yêu thương như vậy." Sau khi thanh niên này xuất hiện, ánh mắt Hoắc Đông Thành nhìn hắn tóe lửa. Không hỏi cũng biết, người này chính là người đã đả thương phụ thân Hoắc Hồng Hướng, Đồng Phương Tương. Đồng Nghĩa Hướng xoay người qua, vẻ mặt trầm xuống nói: "Các hạ thật to gan, dám trong Kiều Sơn Thành mạnh mẽ đoạt bảo, chẳng lẽ không đặt Kiền Sơn Môn chúng ta trong mắt?" Trương Hòa Thái vội vàng nói: "Đồng huynh, người không nên hiểu lầm. Hạ tiên sinh không phải mạnh mẽ đoạt bảo, hắn sử dụng luyện đan thất của bổn môn thành công luyện chế hai khỏa tiên thiên kim đan, chính là một vị luyện đan sư hiếm có. Trưởng quản luyện đan thất Từ Quân Lệ sư đệ đã đi gặp lão tổ tông, xin lão nhân ra người cho phép hạ tiên sinh thay bổn môn luyện chế tiên thiên kim đan." Đồng Nghĩa Hướng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gương mặt cũng hòa hoãn bớt. Khẽ nhíu mày, hắn nói: "Nếu hạ tiên sinh cùng với bổn môn có quan hệ như vậy, chỉ cần hạ tiên sinh giao chân châu 3000 năm ra, đồng mỗ sẽ làm chủ, bỏ qua tất cả." Hạ Nhất Minh chớm mắt, hắn nhìn những người lấy thân phận cao hơn nói chuyện này, trong lòng cảm thấy thú vị nói: "Thật đáng tiếc, quả chân châu kia đã bị sùng vật của tại hạ nuốt mất, bởi thế yêu cầu của các hạ, tại hạ khó có thể tuân theo." "Sủng vật của ngươi sao?" Đồng Nghĩa Hoàng kinh ngạc hỏi. Ánh mắt hắn lập tức nhìn vào Bảo Trư đang nằm trong lòng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vừa định nói tiếp đã nghe được Lôi Điện từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Mọi người ánh mắt nhất thời tập trung vào Lôi Điện, đặc biệt chiếc sừng tím trên đầu nó càng gây được chú ý hơn. "Linh thú!" Đồng Nghĩa Hoàng kinh hô. Trong mắt hắn là đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là tham lam. Đồng Phương Tương ánh mắt sáng lên, lập tức nói: "Nếu linh thú của các hạ nuốt đi khỏa chân châu kia, như vậy lấy nó làm vật trả nợ." Đồng Nghĩa Hướng hai mắt chớp lên, rốt cuộc cũng không nói gì. Đồng Nghĩa Ca cười lớn nói: "Bảo má như thế, nếu là lấy vật mừng thọ phụ thần, hẳn sẽ làm lão nhân gia cao hứng." Hạ Nhất Minh trên mặt cũng xuất hiện vẻ tức cười. Hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Các hạ chính là Đồng Phương Tương." Đồng Phương Tương ưỡn ngực ngẩng đầu. Mặc dù hắn biết bản thân đối diện với một vị tiên thiên cường giả, nhưng cũng không sợ hãi. Đây cũng là do hắn tự tin, sau lưng là Đồng gia cường đại. "Không sai, tại hạ đúng là Đồng Phương Tường, không biết hạ tiên sinh có gì chỉ giáo?" Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói: "Hoắc Hồng Hướng là do ngươi đả thương." "Đúng vậy." Đồng Phương Tường lạnh nhạt nói: "Ngày nay mở mồm nói cái gì, chân châu là chuyện của người lãnh giả, tiểu nhân đổi trắng thay đen, như vậy đương nhiên là phải dạy dỗ một phen." Lúc này hai người Đồng Nghĩa Hướng mới hiểu ra ngọn nguồn, ánh mắt bọn họ nhìn Hoắc Nhạc Thanh lộ vẻ giễu cợt. Hoắc gia không ngờ còn có quái vật dám cùng Đồng gia cãi lý, bị thương là đúng, không cần lý do. "Hoắc huynh, nói như vậy các ngươi tối nay xông vào Đồng phủ chúng ta có ý khiêu khích sao?" Đồng Nghĩa Hoành khinh thường nói.